Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, ảo tưởng bên trong chi ảo tưởng. Pháp Hải, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, cuồn cuộn Phật âm vẫn như cũ, dù cho là trước đó uy lực kinh khủng mini tên lửa, cũng là đối nó không có tạo thành chút nào thương tổn. Pháp Hải tuyệt vọng, như vậy thực lực khủng bố trước mặt, hắn yếu dường như cũng là một con run dế đồng dạng. A-di-đà Phật, Phật âm cuồn cuộn, nhưng là trong chốc lát, Pháp Hải trong lòng cảm giác quái dị càng phát mãnh liệt lên. Từng kiện sự tình, tựa hồ cũng là quá đương nhiên có mấy phần quỷ dị, mà lại chính mình vì sao muốn đi tìm Chu Hiếu Liêm. Ầm ầm, ngay tại Pháp Hải suy nghĩ sâu xa thời điểm, một đạo Phật quang cự trường từ trên trời giáng xuống. Phật quang ngập trời, kinh khủng uy áp hàng lâm xuống. Không muốn, đi mau, sinh tử nguy vong thời khắc, một đạo thân ảnh nhỏ yếu phi thân mà đến, trực tiếp hướng về cự trường mà đi. Oanh, Phật quang bạo phát, trong chốc lát, bay đi bóng người Hương Tiêu Ngọc vẫn. Điểm điểm linh quang, nhàn nhạt hương hoa tung bay tại bên người, khiến Pháp Hải tâm thần nhất động. Pháp Hải, đi mau, có thể vì ngươi mà chết, đời này không hối hận. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại Pháp Hải bên tai. Chỉ thấy Pháp Hải trao mày, yêu nghiệt to gan, chết không có gì đáng tiếc. Nộ mục kim cương, Phật sáng long lánh, trong chốc lát. Đem thược dược trực tiếp diệt sát trống không. Pháp Hải tâm thần nhất động, trong đầu giống như hồ dán đồng dạng, mơ hồ, tình cảnh này thực sự quá quỷ dị. Mình cùng cái kia thược dược không có bao nhiêu liên quan, có thể là vì sao cái kia thược dược lại thì nguyện ý giúp hắn ngăn cản. Tiểu thí chủ, đi mau, sau lưng, Chu Hiếu Liêm gấp hô thanh âm truyền đến. Pháp Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy họa bích thế giới bị vỡ ra một đường vết rách. Giờ phút này cổ miếu bên trong Đại Hòa Thượng đang toàn lực thôi động Phật Pháp. Duy vì lấy cửa động, Chu Hiếu Liêm giờ phút này lo lắng la lên. Pháp Hải trần chờ, ngây ngẩn cả người. Hắn trong lúc nhất thời trong lòng loạn như ma. Trước mắt có Phật quang phổ chiếu, không ngừng uy hiếp. Sau lưng tuy có thông đạo, nhưng là dị thường vô cùng. Tiến, vẫn là lui, trong lúc nhất thời, Pháp Hải nhìn không thấu. Tiểu thí chủ, đi mau, thì đang do dự thời điểm. Chu Hiếu Liêm bước ra một bước, trực tiếp lôi kéo Pháp Hải, trực tiếp chạy về phía thông đạo. Chạy đi đâu? Gầm thét vang lên, Phật âm cự trưởng lại lần nữa đánh xuống. Vòng xoáy thông đạo trực tiếp bị đánh tan, mà liền tại thời khắc sống còn, Chu Hiếu Liêm lôi kéo Pháp Hải, miễn cưỡng đi ra huyễn cảnh. Trong lúc nhất thời, họa bích thế giới khôi phục như thường. Hô hô hô, Chu Hiếu Liêm thở hổn hển, không ngừng mà vỗ lồng ngực của mình. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Một bên Thư Đồng vội vàng đi tới. Pháp Hải giờ phút này chau mày, nhìn lấy bốn phía, chỉ thấy Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm ba người đều là ở đây. A-di-đà Phật, mấy vị có thể theo họa bích huyễn cảnh bên trong trốn về. Cũng coi là người hữu duyên. Một mực chưa từng mở miệng Đại Hòa Thượng giờ phút này nói một câu. Chắp tay trước ngực, một bộ hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi cao tăng bộ dáng. Nhiều tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. Chu Hiếu Liêm cung kính nói thi lễ, một bên Mạnh Long Đàm hai người cũng là như thế, chỉ có Pháp Hải sững sờ tại một bên, cảm thấy có mấy phần quái dị. Đại Hòa Thượng này tuy nhiên cùng trước đó một dạng, nhưng trong lúc vô hình, lộ ra một chút quỷ dị, mặc cho Pháp Hải như thế nào nhìn lại, luôn cảm thấy nhìn không chân thiết. Tiểu thí chủ, xem ra ngươi rất mê mang. Đại Hòa Thượng chậm rãi đi tới, ánh mắt cùng Pháp Hải nhìn nhau, nơi đây vì sao? Pháp Hải trong đôi mắt vật sáng lóng lánh, nhưng vẫn không có khám phá người trước mắt. Tiểu thí chủ, người đợi tiến vào cái này bích họa huyễn cảnh đã có hơn 2 canh giờ. Bần tăng thấy các ngươi gặp nguy hiểm, cho nên thì đem bọn ngươi kết dẫn đi ra. Đại hòa thượng miệng nói lấy, mà Pháp Hải mi đầu không có chút nào giãn ra. 2 canh giờ, Pháp Hải chỉ cảm thấy mình phảng phất đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng đồng dạng. Đúng vậy, trong ảo cảnh không biết 5 tháng, nhoáng một cái tức là ngàn năm. Đại hòa thượng trong miệng cảm thán nói, mà một bên Chu Hiếu Liêm bọn người càng là lòng còn sợ hãi. Khổ thua thiệt từ đó đi ra. Nhiều tạ đại sư, Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm ba người đối với đại hòa thượng lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đi thôi, bên ngoài mới là thuộc tại thế giới của các ngươi. Vung tay lên, một cơn gió màu xanh lá phù đến. Sau một khắc, ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đã đi tới cổ miếu bên ngoài. Hô, thật sự là thần kỳ nha. Đã trải qua một phen. Chu Hiếu Liêm nhìn lấy cổ miếu, trong lòng cảm thán. Một bên Mạnh Long Đàm cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Vẻn vẹn một đêm công phu, hai người phảng phất đã trải qua mộng huyễn nhân sinh đồng dạng. Tiểu thí chủ, lần này tiến về nơi nào? Chu Hiếu Liêm hơi hơi quay người, đối với Pháp Hải mở miệng dò hỏi. Hai người cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Tiểu tăng bốn biển là nhà, vân du tứ phương. Pháp Hải cau mày, nói một câu, ánh mắt y nguyên nhìn lấy cổ miếu. Kỳ quái, hết sức kỳ quái, giờ phút này ra cổ miếu, Pháp Hải thế mà nhìn không thấu tòa miếu cổ này. Cái kia tiểu thí chủ, chúng ta trước hết được đi đường. Nơi xa trời có chút sáng lên lên, Chu Hiếu Liêm bọn người còn muốn tiến kinh khảo thí. Tòa miếu cổ này huyền huyễn kinh lịch kết thúc, mấy người còn muốn tiếp tục hành trình. Cùng Pháp Hải khẽ nói thi lễ, Chu Hiếu Liêm thì cõng bọc hành lý, mang theo thư đồng cùng Mạnh Long Đàm cùng lên đường. Pháp Hải đứng ở đá vụn phía trên, nhìn lấy mấy người bóng lưng rời đi, hơi hơi suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Hiu, bóng người nhất động, không phải rời đi, mà chính là thẳng đến cổ miếu mà đi. Mờ tối cổ miếu bên trong, ánh nến đã yếu ớt xuống dưới. Đại hòa thượng y nguyên ngồi tại chỗ cũ, nhắm mắt ngưng thần. Hai bên bích họa, giờ phút này cùng mới tới thời điểm giống như đúc, chưa từng có chút biến động. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ đi mà quay lại, là còn có cái gì nghi hoặc sao? Đại hòa thượng mở mắt ra, ánh mắt nhìn chăm chú tới. Nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Pháp Hải trong ánh mắt Phật sáng long lánh, lại là một bước cũng không nhường. Từng bước ép sát, quanh thân Phật Pháp quang huy chớp động, lại là vận sức chờ phát động. Tiểu thí chủ, nơi này không phải liền là một chỗ cổ miếu sao? Đại hòa thượng trong miệng nhẹ giọng đáp. Mà sau một khắc, chỉ thấy một vệt linh quang lóe qua, nòng súng họng pháo trực tiếp dỗi tại trước mặt. Nơi này không phải ta lúc đầu tới cổ miếu. Pháp Hải ánh mắt quét mắt liếc một chút bốn phía, pháp nhãn nhìn không ra chung quanh hư ảo, nhưng Pháp Hải nội tâm trực giác sẽ không ra sai. Huống chi nếu như hắn thật tiến vào hai canh giờ, cái này bốn phía bích họa chi cảnh, làm sao lại một tia bất động? Tiểu thí chủ, bần tăng không biết ngươi đang nói cái gì. Trong miệng nói một câu, đại hòa thượng hơi hơi đứng dậy, ánh mắt cùng Pháp Hải nhìn nhau. Không biết sao, nhìn đến đối phương như thế, Pháp Hải khóe miệng lại là lộ ra nụ cười thản nhiên. Hết thảy đều là hư ảo, mà hắn càng là ở vào hư ảo bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, ta căn bản không có bước ra qua huyễn cảnh đi. Hơi hơi bước ra một bước, Pháp Hải dưới chân cổ miếu lại là đột nhiên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Gợn sóng ba động một chút xíu lan tràn ra. Sau một khắc, bốn phía cổ miếu cảnh tượng trong nháy mắt biến mông lung. Duy có trước mắt đại hòa thượng,